tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 137. Bảo bối, anh muốn. 1. Gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Kiệt cảm giác mình bị dục vọng hành hạ sắp điên rồi. Nâng cằm của cô lên, trực tiếp áp miệng vào hôn. Thời gian như lắng đọng, càng hôn anh càng động lòng muốn lấn lướt làm tới. Anh nhớ đến mùi vị ngọt ngào của đôi môi cô, hoài niệm đến điên cuồng, dường như giờ phút này, chỉ muốn điên cuồng hôn cô. Ngải Tuyết kinh hãi, vội vàng đẩy anh ra. Bảo bối, ngoan ngoãn để anh yêu em. Mộ Dung Kiệt gắt gao giam cầm Ngải Tuyết, không cho cô động đậy dù chỉ một chút. Một giây sau, bàn tay như ma thuật luồng vào váy cô. Không, không, Ngải Tuyết hận không thể cắn nát đầu lưỡi của anh. Tên sắc lang, tại sao có thể đối với cô như vậy, vì mắc cỡ mà mặt cô đỏ hồng như trái cà chua. Bảo bối, anh muốn. Giờ phút này, trong suy nghĩ của Mộ Dung Kiệt không còn hai chữ kiềm chế, anh đã sớm trở thành con sói tràn đầy dục vọng nhìn Ngải Tuyết muốn nhanh chóng ăn cô sạch sành xanh. Ngải Tuyết dùng sức lay đầu, trời ơi, ai tới cứu cô? Không được Mộ Dung Kiệt, anh không thể làm vậy. Mộ Dung Kiệt đời nào bỏ qua cho cô, đưa hàm răng ra cắn xé quần áo của cô, xoẹt. Không, anh mau tỉnh táo lại. Ngải Tuyết gầm thét muốn nứt cả gian phòng, anh là tên khốn khiếp, là chó sao? Á, anh Tử Hiên, cứu em. Ngải Tuyết hoảng sợ kêu to, mong chờ Tử Hiên tới giải cứu cô. Mộ Dung Kiệt vừa nghe được trong miệng cô kêu tên người đàn ông khác, nhất thời không thể khống chế cơn giận muốn bóp chết cô ngay trên giường. Doẹt, ngay tức khắc cơ thể cô không còn mảnh vải che thân. Chiếc đầm bị xé không thương tiếc, anh kịch liệt hôn cô, bá đạo muốn nghiền nát cái miệng nhỏ của cô, cứ hôn, cho đến khi hai người không còn hơi để thở. Mới chịu buông tha cho cô. Cô càng giãy dụa anh càng gắt gao đè chặt anh, sử dụng cánh tay, sử dụng lồng ngực, sử dụng toàn bộ trên thân thể của mình cường thế đè ép cô. Không cho cô chống cự, không cho cô cự tuyệt, anh muốn hung hăng trừng phạt cô. Quá đáng thật, anh bị điên cái gì vậy? Buông tôi ra, môi của anh lập tức lại phủ lên, không ngừng lại phút giây nào, môi lưỡi cùng nhau xâm chiếm vào thành trì, dùng sức gặm cắn trên xương quai xanh của cô, dùng sức mút thỏa thích. Chuyện mới nhất chỉ có tại đọc chủ yên. Óc, môi lưỡi anh lướt đến đâu đều để lại dấu ấn đỏ hồng trên da thịt trắng nõn của cô, anh muốn mỗi tấc da tấc thịt trên người cô chỉ lưu lại dấu vết của riêng anh. Giờ phút này, Tử Hiên nóng nảy như kiến bò trên chảo cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng. Anh thật không biết rốt cuộc có nên ngăn cản anh Kiệt hay không. Lúc này Tiểu Tuyết cũng không nhớ rõ anh ấy, chỉ sợ không may anh Kiệt dọa cô. Anh thấy em chán sống rồi, dám ở trên giường anh gọi tên người đàn ông khác, cách chương.